Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1661, màu đen đảo lớn, lợi dụng bất diệt cảnh lãnh chúa. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Những này bất diệt cảnh lãnh chúa từng cái sông về vô uyên chi địa chỗ sâu. Muốn tìm kiếm bên trong tài nguyên. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhanh, bọn hắn liền gặp phải bất diệt cảnh hư vô thú. Ầm ầm, anh nợ em một câu yêu thương. Chém giết bắt đầu. Bọn hắn vốn cho rằng bất diệt cảnh hư vô thú cũng không nhiều. Kết quả lại đánh giá thấp vô uyên chi địa hư vô thú. Anh nợ em một câu yêu thương. Mười mấy đầu so sánh bất diệt cảnh hư vô thú xuất hiện. Lại nơi này thích hợp hư vô thú tác chiến. Bất diệt cảnh các lãnh chúa mặc dù có thể áp chế những này hư vô thú. Nhưng muốn đánh giết những này hư vô thú lại có chút khó khăn. Ngay tại cái này thời điểm, anh nợ em một câu yêu thương. Một tên bất diệt cảnh lãnh chúa xuất hiện. Một tay bắt lấy một đầu bất diệt cảnh hư vô thú. Trực tiếp đem bóp nát. Nhưng này đầu hư vô thú hóa thành vô hình. Ở phía xa hội tụ mà thành. Nhưng vẫn là thụ thương. Gặp qua thần hải lãnh chúa. Anh nợ em một câu yêu thương. Gặp qua thần hải lãnh chúa. Gặp qua thần hải lãnh chúa. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhiều bất diệt cảnh lãnh chúa từng cái 10 điểm cung kính nói. Thần hải lãnh chúa cũng không là bình thường bất diệt cảnh lãnh chúa. Mà lại cự ly bất hủ cảnh 10 điểm tiếp cận. Mặc dù còn không có trở thành nửa bước bất hủ cảnh. Nhưng thực lực chân chính lại không yếu tại nửa bước bất hủ cảnh. Thậm chí liền bất hủ cảnh cũng rất khó đem đánh chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên tại vô số thời không lãnh địa. Thần hải lãnh chúa là một cái hết sức đặc thù vĩnh hằng cảnh lãnh chúa. Nhưng chân chính nhường người khác không dám đối phó thần hải lãnh chúa nguyên nhân cũng không phải là thực lực của hắn. Mà là hắn có được 3 cái phân thân. Là chân chính cùng bản thể có được ngang nhau thực lực lại có thể tự do tiến vào cái khác địa phương không bị hạn chế phân thân. Anh nợ em một câu yêu thương. Tam đại phân thân tăng thêm bản thể. Hết thảy 4 cái thân thể. Phân biệt tồn tại ở vô số thời không lãnh địa các nơi. Rất khó tìm đến hắn toàn bộ tứ đại thân thể. Đã từng, một tên bất hủ cảnh liên hợp 8 tên bất diệt cảnh lãnh chúa. Đối thần hải lãnh chúa triển khai vây giết. Anh nợ em một câu yêu thương. 8 tên bất diệt cảnh lãnh chúa tạm thời khốn trụ thần hải lãnh chúa 2 cỗ thân thể. Mà vị kia bất hủ cảnh tự mình đối phương một cái khác cỗ thân thể. Bọn hắn ngay từ đầu chỉ cho là thần hải lãnh chúa chỉ có được 3 bộ thân thể. Lại bỏ ra cái giá rất lớn mới điều tra rõ ràng 3 bộ thân thể vị trí. Từ đó tiến hành lần này vây giết. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng kết quả sau cùng là. Thần hải lãnh chúa 3 bộ thân thể nhao nhao bị giết. Nhưng cũng liều chết xử lý 2 vị bất diệt cảnh. Vô số tuế nguyệt về sau. Thần hải lãnh chúa một lần nữa trở về. Đem còn sống 6 tên bất diệt cảnh lãnh chúa nhao nhao tập sát rơi. Đồng thời lấy 3 bộ phân thân vẫn lạc đại giới lại thêm đem dẫn vào một chỗ tuyệt địa. Lúc này mới đả thương nặng tên kia bất hủ cảnh lãnh chúa. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho đến hôm nay, tên kia bất hủ cảnh lãnh chúa còn không có triệt để khôi phục thương thế. Chính vì vậy, thần hải lãnh chúa tại vô số thời không lãnh địa danh tiếng vang xa. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên, những này bất diệt cảnh lãnh chúa gặp thần hải lãnh chúa. Lúc này mới cung kính như thế. Không dám chút nào đắc tội hắn. Thần hải lãnh chúa khẽ gật đầu. Chợt bắt đầu đối phó những này hư vô thú. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn lại tới đây nguyên nhân rất đơn giản. Cũng là tìm kiếm cơ duyên. Từ đó đột phá đến bất hủ cảnh. Hắn còn có một cái bất hủ cảnh địch nhân. Nếu là có thể đột phá đến bất hủ cảnh. mới có đầy đủ tự tin đem đánh giết. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu không, hắn sợ là căn bản giết không chết đối phương nè. Theo thần hải lãnh chúa gia nhập, cái này hư vô thú căn bản ngăn không được. Rất nhanh bị đả thương nặng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhiều hư vô thú có chút trí tuệ, cho nên e ngại vẫn. Từng cái trốn, những này hư vô thú thật khó giết tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Thần hải lãnh chúa lắc lắc đầu nói. Đáng tiếc hắn đã là bất diệt cảnh. Dạng này hư vô thú đối với hắn không có gì trợ giúp. Nếu không thật là có không tiếc bất cứ giá nào đánh giết một chút hư vô thú. Anh nợ em một câu yêu thương. Ào ào ào. Từng người bất diệt cảnh lãnh chúa xâm nhập vô uyên chi địa chỗ sâu. Tìm kiếm cái gọi là cơ duyên đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà tại bọn hắn rời đi không lâu về sau. Một thân ảnh hiền hiện. Rõ ràng là Diệp Thiên. Những này bất diệt cảnh lãnh chúa đã thương nặng những cái kia bất diệt cảnh hư vô thú. Những cái kia bất diệt cảnh hư vô thú tạm thời hẳn là sẽ không đến ngăn cản ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Hắn theo phục chế thiên phú hấp dẫn. Xâm nhập vô uyên chi địa chỗ sâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhanh, kia thần bí bảo vật đối Diệp Thiên hấp dẫn càng ngày càng mãnh liệt. Hắn cự ly món kia bảo vật vị trí cũng không xa. Đến, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên đi tới một tòa to lớn màu đen hòn đảo. Mà hấp dẫn bảo vật của hắn ngay tại tòa này màu đen hòn đảo bên trên. Nhưng là ngay tại hắn vừa mới bước vào tòa này màu đen hòn đảo thời điểm. Một đạo hắc quang tập kích tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắc quang tốc độ quá nhanh. Nhường Diệp Thiên căn bản phản ứng không kịp. Hắn cỗ này phân thân trực tiếp bị miểu sát. Vừa rồi kia là, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên sắc mặt nghiêm túc. Đạo kia hắc quang là theo màu đen hòn đảo chỗ sâu bắn ra. Hắn đều không thể né tránh. Phảng phất ý chí cũng bị đọng lại. Căn bản không có phản ứng thời gian. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà cự ly quá xa. Hắn phục chế thân thể cũng không cách nào bao trùm tới đó. Nhưng hắn đại khái có thể đoán được. Đối với hắn xuất thủ hẳn là một đầu hư vô thú. Mà lại không là bình thường hư vô thú. Không phải so sánh nửa bước bất hủ cảnh. Đó chính là so sánh chân chính bất hủ cảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Thực lực của hắn cự ly bất hủ cảnh quá xa vời. Cho nên không cách nào tính ra thực lực của đối phương. Nếu là không giải quyết kia thần bí hư vô thú. Hắn không có biện pháp trên tòa kia màu đen hòn đảo tìm kiếm tự mình cần có bảo vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhất định phải lợi dụng những cái kia bất diệt cảnh lĩnh chủ. Diệp Thiên nghĩ thầm, anh nợ em một câu yêu thương. Thế là, hắn đem màu đen hòn đảo cùng hòn đảo trên có được kinh người bảo vật sự tình tuyên truyền ra ngoài. Cáo chi bát cực lâu cái khác bát cực cảnh nhóm. Tin tức này khẳng định không gạt được. Thậm chí sẽ truyền vào đến những cái kia bất diệt cảnh lãnh chúa trong tai. Anh nợ em một câu yêu thương. Đến thời điểm, những cái kia bất diệt cảnh lãnh chúa sợ là sẽ phải đi tòa kia màu đen hòn đảo. Cũng chính là sẽ cùng kia thần bí hư vô thú giao thủ. Một khi bọn hắn giao thủ, Diệp Thiên mới có cơ hội. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhanh, tin tức truyền ra, một tòa màu đen hòn đảo. Phía trên có rất nhiều chân quý tài nguyên. Mặt trên còn có một đầu cường đại hư vô thú. Anh nợ em một câu yêu thương. Thần hải lãnh chúa cũng hiểu biết đầu này tin tức. Trầm tư một cái. Chợt chuẩn bị đi xem một chút. Trong tin tức ghi chép tòa kia màu đen hòn đảo vị trí. Hắn chỉ là đi nhìn một chút. Không có gì tổn thất. Nếu mà là thật. Hắn liền kiếm lời. Anh nợ em một câu yêu thương. Soạt. Thần hải lãnh chúa tại hư không xuyên thẳng qua. Rất nhanh đã tới tòa kia màu đen hòn đảo. Anh nợ em một câu yêu thương. Cùng lúc đó, Cái khác bất diệt cảnh lãnh chúa cũng nhào nhào đã tới nơi này. Nhưng lại loáng thoáng cảm nhận được nguy hiểm. Những này bất diệt cảnh lãnh chúa thực lực dù sao xa xa cường đại tại Diệp Thiên. Cho nên tự nhiên có thể phát giác được có cái gì không đúng. Nhưng không về phần như vậy ly khai. Anh nợ em một câu yêu thương. Đợi đến thần hải lãnh chúa đều tới. Trong lòng bọn họ cũng an định. Tối thiểu nhất có thần hải lãnh chúa tại. Cho dù đầu kia thần bí hư vô thú rất cường đại. Bọn hắn cũng không về phần ứng phó không được. Anh nợ em một câu yêu thương. Thần hải lãnh chúa một điểm không lo lắng. Trực tiếp bước vào đến tòa này màu đen hòn đảo. Mà cái khác bất diệt cảnh lãnh chúa cũng đi theo đi qua. Thậm chí còn tới mấy vị vĩnh sinh cảnh đỉnh phong lãnh chúa. Tựa hồ muốn đến một chút náo nhiệt. Tìm một chút cơ duyên. Ngay tại bọn hắn tiến vào màu đen hòn đảo một khắc này. Từng đạo hắc quang tập kích tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Kia mấy tên vĩnh sinh cảnh đỉnh phong lãnh chúa không thể né tránh. Bị một kích miểu sát. Vĩnh hằng thể thân thể cũng hóa thành vỡ nát. Trên người vĩnh hằng bản nguyên vũ khí cũng hóa thành vô số mảnh vỡ. Mà những cái kia bất diệt cảnh lãnh chúa cũng kịp phản ứng. Nhao nhao ngăn cản những này hắc quang. Nhưng cũng bị đánh đến bay ngược ra ngoài. Từng cái thần sắc không đẹp. Hiển nhiên thụ thương không nhẹ mà. Anh nợ em một câu yêu thương. Duy chỉ có thần hải lãnh chúa. Rất dễ dàng liền chặn lại hắc quang công kích. Nhưng là, cái này chỉ là đối phương phổ thông hư vô thú. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, một cái gần như trong suốt hư vô thú xuất hiện. Nhưng đối phương công kích thời điểm, cánh tay lại biến thành màu đen. Mà những cái kia hắc quang chính là theo nó ngón tay bắn ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Không tốt, là tam giai hư vô thú. Một tên bất diệt cảnh lãnh chúa thần sắc kịch biến. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.